Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, náo nhiệt. Lý Tiên Sinh không biết mình nên dùng dạng gì phương thức tới để cho những thứ này cô gái đồ trắng tin tưởng, hắn là bọn hắn sư tổ, cho nên hắn quyết định nói một cái tên. Đại khái 4 phân sau một nén hương, những thứ này kiếm bà chủ thì sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn. Hơn nữa cho hắn chuẩn bị một ít cơm món, tức mây trắng, hắn nói. Tất cả cô gái đồ trắng quả nhiên cũng ngẩn một tí. Các nàng nhìn nhau xem, tạm thời tới giữa không biết nên làm cái gì. Các nàng cảm thấy rất khó tin, xem nằm mộng như nhau. Các nàng lại có thể thật đến lúc ngày này. Lý Tiên Sinh vốn là còn chút chắc chắn chưa đủ, nhưng là hiện tại hắn biết danh tự này có tác dụng. Bởi vì hắn xem những cô gái kia diễn cảm cũng biết các nàng biết hắn là ai. Nàng lưu lại di ngôn. Lý Tiên Sinh hỏi, sư tổ, một đám cô gái đồ trắng cúi người một bái. Nửa giờ, trong núi một ngôi lầu các bên trong, Lý Tiên Sinh đứng ở đó giống như bức họa trước nhìn tỉ mỉ. Lâu như vậy đi qua, liền nàng dáng vẻ thật ra thì đều đã mơ hồ. Hắn cảm giác được mình thật sự là một người đàn ông cặn bã. Là ta thật xin lỗi ngươi. Lý Tiên Sinh lầm bầm lầu bầu nói. Chúng ta tới giữa cái gì cũng tốt. Duy chỉ có ý tưởng không giống nhau. Ngươi tâm khí quá cao. Muốn làm lớn chuyện. Dù là không đi tranh cái gì thiên hạ. Cũng muốn làm trong chốn võ lâm đệ nhất thiên hạ. Có thể ta chẳng muốn. Hắn thở dài nói. Ta chỉ muốn tùy tiện trước. Nhà này bên trong chỉ có chính hắn. Hắn lúc nói chuyện ánh mắt có chút lơ lửng. Nơi này và hắn trí nhớ đã không có bao sâu liên lạc. Ban đầu nơi này chỉ có mấy gian nhà lá. Hiện tại đã một phiến lầu các. Ngươi không biết, ta như vậy người tùy tiện trước trọng yếu bao nhiêu. Lý Tiên Sinh đưa lên một chút cái mông ở bàn. Thờ trên ngồi xuống, đưa tay cầm khối điểm tâm ăn. Đây là cống phẩm. Nhưng mà hắn người như vậy dĩ nhiên không kiêng kỵ. Nếu như ta thật nghe ngươi mà nói, đi tranh cái gì, có thể sẽ có vị diện chi tử tới thu thập ta. Lúc ấy ta liền cùng ngươi nói, ngươi không tin, nói ta điên. Lý Tiên Sinh thở dài nói, có cái họ Vương, cầm ngươi muốn làm chuyện cũng làm một lần. Sau đó đã tới rồi cái họ Lưu cầm hắn thu thập. Trên trời hạ xuống vẫn thạch mưa, ngươi có thể tin. Ngay vào lúc này, bên ngoài có cái cô gái đồ trắng cúi người nói. Sư tổ, nước nóng nấu xong. Lý Tiên Sinh ừ một tiếng. Quay đầu lại hỏi, các ngươi sư tổ nàng chăn chối cũng nói những gì. Phụ nữ kia nhìn Lý Tiên Sinh một mắt, lại rất mau đưa cúi đầu đi. Nàng trong ánh mắt có chút sợ ý. Bởi vì nàng người trước mặt là một cái lão quái vật. Sư tổ chăn chối nói. Nói sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở lại. Lúc trở lại đại khái sẽ rất hoang đường. Nói bỏ mặc ngươi là dùng phương thức gì trở về. Cũng không cần kinh ngạc. Chúng ta chỉ là không có nghĩ đến. Sư tổ là cưỡi heo trở về còn nói ngươi lúc trở lại. Có lẽ dung mạo cũng không có thay đổi. Lý Tiên Sinh sau khi nghe được câu này thở dài. Ta tắm ăn cơm liền đi. Lý Tiên Sinh từ bàn thờ trên nhảy xuống. Vừa đi vừa nói. Chỗ này sơn thanh thủy tú, thích hợp ẩn cư, nếu như không phải là năm đó các ngươi sư tổ ép ta thôi. Chuyện đã qua lại nữa sách, ta sẽ tới sau núi nuôi heo. Các ngươi vô sự đừng tới tìm ta, có chuyện cũng không cần tới, có thể gửi tín hiệu, ta sẽ đến cứu. Nể tình các ngươi đều là của nàng truyền nhân, ta bán thịt heo thời điểm có thể cho các ngươi tiện nghi chút. Hắn vừa ra khỏi cửa. Liền thấy Vân Ẩn Sơn đương kim môn chủ mang mấy trăm tên nữ đệ tử đứng ở trong sân. Thấy hắn đi ra, môn chủ mang tất cả người cúi người một bái. Bái kiến sư tổ, Lý Tiên Sinh sợ hết hồn. Mỗi lần lúc này, hắn cũng giống như là bị người nhắc nhở. Hắn tồn tại là biết bao không hợp lý. Đừng như vậy, các ngươi không cần tôn kính ta. Bởi vì ta quả thật không có chân chính đã dạy các ngươi cái gì. Môn chủ cúi người nói, nhưng mà Vân Ẩn Sơn tất cả công pháp, đều là sư tổ ngươi lưu lại. Lý Tiên Sinh nói, đó là ta đưa cho nàng, nàng truyền xuống, cũng là nàng, môn chủ xin xỏ, Sư tổ ở lại đây đi. Chúng ta cần sư tổ. Lý Tiên Sinh suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy những phụ nữ này sẽ rất phiền. Vì vậy quả quyết lắc đầu. Không không không, ta là sẽ không lưu lại. Nếu không như vậy, các ngươi nếu như lời buồn chán, ta sẽ dạy các ngươi một ít thứ. Chờ ta tắm xong nói sau. Lại nửa giờ sau đó, Lý Tiên Sinh ngồi xếp bằng ở đài cao lên. Xuống vừa đếm trăm tên đệ tử ngước nhìn hắn. Mỗi cái mắt người bên trong đều là sùng kính. Vân Ẩn Sơn muôn vàn diệu pháp đều là người trước mắt đâu lưu lại. Liền nói thần kỳ không thần kỳ. Hiện tại, hắn lại muốn giáo sư một những thứ gì? Lại sẽ là cái gì diệu pháp? Mỗi cái người trong ánh mắt đều là mong đợi. Các ngươi cả ngày luyện công, ngày chân thực khô khan. Đời người vậy sẽ không hứng thú. Ta hiện tại dạy các ngươi mấy thứ đồ. Các ngươi sau này có thể tiêu khiển sử dụng. Chơi mạt trược các ngươi biết hay không? Có người sẽ có người sẽ không? Vậy máu chảy thành sông chơi qua sao? Người bên dưới đều là mộng. Đánh đủ cấp, đấu địa chủ, thăng cấp, kéo lớn xe, Lý Tiên Sinh nói. Những thứ này các ngươi học biết. Sau này ngày cũng không có như thế không thú vị. Ta chỉ các ngươi những thứ này. Các ngươi cũng không cần đến sau núi đi tìm ta. Nhớ lấy, trong thung lũng. Vậy một đám heo rừng thủng thỉnh gặp ăn. Chúng thỉnh thoảng ngẩng đầu xem. Lại có thể không có một đầu muốn chạy. Heo nhà cũng không có như thế nghe lời. Ký Châu Thành, Lý Sất ngồi lên xe ngựa chuẩn bị đi trở về. Dư Cửu Linh bỏ rơi một tí roi ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Dư Cửu Linh nghe Lý Sất nói phải đem con dấu đấu giá nơi được cũng cho Vũ Thân Vương. Hắn mặc dù đau lòng không chịu nổi. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Làm như vậy tựa hồ cũng không thua thiệt. Từ đó sau đó, Vũ Thân Vương hẳn là tuyệt đối sẽ không lại đối với Lý Sất có cái gì căm thù và làm khó. Một quả con dấu có thể bảo vệ nhiều người như vậy. Hẳn không chỉ là không thua thiệt. Nhưng mà cái này cùng đau lòng không liên quan. Không thua thiệt vậy đau lòng. Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất nói. Ngươi là lúc nào quyết định đem con dấu đấu giá nơi được cho Vũ Thân Vương? Lý Sất nói. Từ hắn sau khi vào cửa. Hắn cười cười nói. Hắn tới đúng là thực quá nhanh chút. Dư Cửu Linh nói. Thật ra thì ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi lại biết. Dư Cửu Linh nói. Ngươi là bởi vì là Hạ Hầu chứ. Nếu như không làm như vậy. Hạ Hầu sẽ rất khó khăn. Hơn nữa ta muốn, ngươi hẳn là lúc trước liền cân nhắc qua. Một khi bởi vì con dấu và Vũ Thân Vương xuất hiện dây dưa. Như vậy lập tức liền đem con dấu buông tha. Bởi vì không thôi con dấu. Hạ Hầu liền gặp mặt Vũ Thân Vương ồn ào. Có lẽ không chỉ là ồn ào. Cha con bọn họ quan hệ vốn là không tốt. Ngươi chẳng muốn bởi vì chuyện ngươi. Để cho cha con bọn họ quan hệ hơn nữa trở nên ác liệt. Lý Sất nói, ngươi có như vậy am hiểu lòng người bản lãnh, có thể ra quầy coi què. Dư Cửu Linh nói, đạo trưởng không chịu thu ta, nói ta không được. Lý Sất hỏi, thật ra thì ngươi thiên phú khá tốt. Hắn đại khái nói đúng ngươi hình tượng quá thô bỉ, khó mà để cho người khác tin tưởng. Dư Cửu Linh, xe ngựa ở trên đường chính xuyên qua, dọc theo đường đi bình an vô sự, vào Sa Mã Hành đại viện sau đó. Dư Cửu Linh cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Tại sao không người ra tay? Lý Sất lắc đầu. Không biết, ta lấy là sẽ có người ra tay. Bọn họ trở về dọc theo con đường này đi không hề mau. Lý Sất lên xe thời điểm vậy không phải là không có người thấy. Đây là giết Lý Sất thời cơ tốt nhất. Nhưng mà âm thầm người lại có thể bình tĩnh. Khoảng cách Sa Mã Hành đại khái nửa dặm cỡ đó. Leo nằm ở trên nóc nhà công thúc Huỳnh Huỳnh cuối cùng cũng chỉ là thở dài một cái. Nàng ở Lý Sất trở về dọc theo con đường này hiểu rõ lần muốn xuất thủ. Nhưng mà cũng đều nhịn đi xuống. Nàng có vượt xa thường nhân bén nhạy. Nhất là đối với nguy hiểm cảm giác. Nàng cái gì cũng không thấy được. Không phát hiện gì hết. Nhưng mà nàng chính là biết nhất định có người ở chờ nàng ra tay. Sa Mã Hành, ngựa xe dừng lại tới. Lý Sất xuống xe trước, sau đó Diệp Trượng Trúc từ trong xe ngựa cũng xuống. hắn vẫn luôn ở trong xe ngựa. Diệp Trượng Trúc nói, không nhất định là cao thủ, nhưng nhất định rất thông minh. Lý Sất nói, làm phiền Diệp tiên sinh. Diệp Trượng Trúc ánh mắt nhỏ hơi nheo lại nói, cũng chớ nói như vậy, ngươi đột nhiên khách khí, ta hoài nghi ngươi muốn rượt nợ. Nói xong rồi xuyến nổi một lượng thịt đều không thể thiếu, một phiến món lá đều không thể thiếu. Lý Sất thổi phù một tiếng cười, ta là vậy người hẹp hòi sao? Diệp Trượng Trúc, ừ, Lý Sất, Tam Nguyệt Giang Lâu, Hứa Sinh Du biết cái này cái con dấu vô luận như thế nào vậy không lấy được tay. Đừng nói cướp là không thể nào, coi như là mua, vậy không rơi tới bên trong tay mình. Vũ Thân Vương ở ngồi ở đây, ai dám cướp? Hứa Sinh Du rất rõ ràng, muốn cướp người cũng không chỉ hắn một cái. Những thứ này đang ngồi quần áo gọn gàng các nhân vật lớn, tất cả đều một cái đức hạnh, bên ngoài lại có bao nhiêu người cất giấu, ai trong lòng đều có mấy. Hạ Hầu Trác ngồi lầu hai trong phòng riêng, hắn bỏ mặc bên dưới người nghĩ như thế nào, hắn chỉ để ý những chữ kia có thể bán bao nhiêu tiền. Vũ Thân Vương tựa hồ là hảo tâm tình thật hăng hái, ngồi sau một hồi lại đứng dậy, tự mình đến trên đài chủ trì vậy mấy bức chữ đấu giá. Hắn trong miệng vừa nói phải dựa theo chữ thiếp ý chủ nhân làm giả bán, nhưng mà hắn tới chủ trì, cái này thì để cho người không có gì đường lui. Cuối cùng vẫn là người thôi ra suy nghĩ cái biện pháp. Những chữ này, người thôi ra dựa theo một bức chữ 8.000 lượng giá cả tất cả đều mua lại. Vũ Thân Vương cũng chỉ vui vẻ đưa một thuận nước dong thuyền. Tiếp theo chính là vậy cái con dấu đấu giá. Vật này, vốn là không giá cả. Thiết trong đầu nghĩ muốn thêm người không thiếu tiền. Người muốn mấy trăm ngàn hai hắn đều có thể mua. Vốn là mọi người dự định cũng kém không nhiều. Cái này con dấu tối đa cũng chính là 50.000 lượng cỡ đó. Cao hơn nữa cũng có chút hoang đường. Thế đạo như vậy, dù là đây là Tung Minh tiên sinh duy nhất con dấu cũng giống vậy. Nhưng là ngày hôm nay, Lý Sất cho bọn họ đào một hố to. Lý Sất nói cái này cái con dấu đấu giá nơi được cũng cho Vũ Thân Vương dùng làm quân tư. Quân tư 50.000 lượng, không có chút ý nghĩa nào. Lý Sất cái hố này, gài bẫy tất cả người ở chỗ này, trừ phi bọn họ tất cả đều nhắm mắt không ra giá. Thôi thái tương đối xấu xa, gặp không có ai trước ra giá. Vì vậy nhìn về phía trong nhà hắn vị kia phái tới đại biểu, hắn cảm thấy là thời điểm trước ra giá, bất kể là hay không mua xuống, trước ra giá người ở Vũ Thân Vương vậy có hảo cảm. Thôi Thành Lam cũng nghĩ đến một điểm này, hắn đứng lên nói, như vậy trọng bảo, nếu như ra giá thấp, quả thật bôi nhọ Tung Minh tiên sinh, ta liền ném gạch dẫn ngọc đi, không tốt định giá quy định. Vậy ta liền ra giá 150.000 hai. Những lời này vừa ra miệng, người ở chỗ này mỗi cái nhân tâm bên trong đều mắng một câu CMN. Sau đó từng trận phiền muộn. Tại sao ta không cái đầu tiên ra giá? Cái đầu tiên ra giá không nhất định là cuối cùng mua được, nhưng tiên cơ đã chiếm được. Hơn nữa vừa mở miệng liền 150.000. Đây chính là biến hình ở cho Vũ Thân Vương đưa quân phí. Lập tức liền cho đến như thế cao. Phía sau người làm sao cho? Có cái đầu tiên, cái thứ hai người xấu rất nhanh liền xuất hiện. Tạ Thanh cùng cười một tiếng nói, 180.000 hai. Dù sao cái thứ hai ra giá vậy không nhất định có thể bắt lại. Phía sau không ra giá liền há chẳng phải là đắc tội Vũ Thân Vương. Hứa Sinh Du suy nghĩ dù sao ta cũng không mua, chơi thôi. Vì vậy Hứa Sinh Du giơ tay lên nói, 200.000 lượng. Lầu hai Hạ Hầu Trác khóe miệng nhếch một cái cười nhạt. Những người này à, thật sự là để cho người cảm thấy buồn cười. Cái này chen lấn cũng không phải là trung thành, mà là bọn họ kịp phản ứng. Ai trước kêu ai chiếm ưu thế. Người vương gia nâng lên tay nói, 220.000 hai, 250.000 hai. Một cái không biết nhà ai người kêu một tiếng, hô xong liền đem đầu rụt trở về. Ngươi nói đây là náo nhiệt đi. Cuối cùng được có người trả tiền. Ngươi nói không phải náo nhiệt, nhưng xem phải nhường người cảm thấy cổ quái ly kỳ.